Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 553, chương 549 sợ hãi. Siêu năng mèo bọc thép bên trong. Thấy trước mắt một màn này, Elizabeth nhếch miệng. Vô sỉ, Ares lắc đầu. Cầm thú, Viên Viên hai mắt tỏa ánh sáng. Một mặt bội phục nói. Triệu Diệu ngươi thật lợi hại. Triệu Diệu đắc ý nói. Đó là dĩ nhiên. Ta Triệu Diệu nếu là sinh ra sớm 20 năm. Lừa dối cái A bên trong trông mong đi ra. Tuyệt đối không có vấn đề A. Mặt trà ôm Triệu Diệu đùi nói ra. Triệu Diệu, ngươi thật là một cái tài chính quỷ tài. Trung Quốc nhặt được bảo A. Viên Viên không cam lòng bị mặt trà đoạt trước. Cũng cướp lời nói. Triệu Diệu, quốc gia có ngươi. Đơn giản tương đương với phát triển thêm 30 năm. Ha ha ha ha. Triệu Diệu khoát khoát tay nói ra. Khoa trương. Tối đa cũng liền 5 năm. Hắn thỏa mãn sờ lên mặt trà cùng Viên Viên đầu. Nói ra, người gặp có phần. Chờ trở về sau. Cho các người mỗi mèo một cái đại hồng bao. Lần này không chỉ là mặt trà. Viên Viên, Elizabeth, Ares bọn hắn cũng reo hò lên. Bắt đầu cho Triệu Diệu ca công tụng đức. Momo đối màn hình quát ầm lên. Nhanh đem tiền trả lại cho ta. Đừng nóng giận. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Mặc dù ngươi bây giờ thiếu đi 3 cái ức. Thế nhưng về sau đặc cao khóa tịch thu nhà ngươi thời điểm. Cũng ít cầm 3 cái ức a. Có phải hay không vui vẻ nhiều. Triệu Diệu một bên hồi trở lại lấy tin nhắn. Vừa đi trở về chiến trường. Ta làm. Momo đem điện thoại ném tới trên mặt đất. Nhìn phía xa liên tục bại lui chiến trường. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trực tiếp lấy ngựa chết làm ngựa sống. Phát động chế tạo u linh năng lực. Momo thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng đặc cao khóa những tên kia chỉ là giả vờ không cần tiền. Chân chính đánh lúc thức dậy. Vụng trộm nhặt được rất nhiều tiền đi. Sau một khắc, Momo trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Liền thấy chiến trường thượng không. Một đạo vô cùng cứng cáp. Mênh mông khói đen phóng lên tận trời. Vèo một cái bay đến trước mặt hắn. Ngưng tụ thành một đoàn bộ dáng. Sau đó giật giật, tựa như là đang ở ấp trứng đồ vật gì như thế. Thành công. Ha ha ha ha. Momo cuồng tiếu lên. Đặc cao khóa. Hừ, cũng bất quá là một đám ngụy quân tử thôi. Triệu Diệu nhìn xem trên người bốc lên đi ra khói đen. Có chút mong đợi nói ra. Phân thân của ta, nhất định siêu lợi hại a. Thấy cảnh này. Phục Bộ Phong nổi nóng nhìn thoáng qua thủ hạ. Hắn còn tưởng rằng là đặc cao khóa người vụng trộm nhặt tiền. Liền thấy Phục Bộ Phong mạnh mẽ một cước đạp tại trên mặt đất. Màu máu quầng sáng lấy bàn chân của hắn cùng mặt đất tiếp xúc vị trí làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Sợ hãi quầng sáng phát động. Đây là Phục Bộ Phong có năng lực. Hắn có khả năng lợi dụng sợ hãi quầng sáng phát ra đủ loại tựa như pháp thuật như thế công kích. Sợ hãi hắn càng nhiều người, lực lượng của hắn liền càng cường đại. Này có thể nói là Phục Bộ ra hao tốn vô số nhân lực vật lực. Vì Phục Bộ Phong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra năng lực. Cùng hắn vô cùng phù hợp. Đầu tiên sợ hãi thứ này. Đối với mặt khác người bình thường tới nói có lẽ rất khó thu thập. Nhưng là đối với tên này Phục Bộ gia trưởng từ tới nói liền quá dễ dàng. Quyền lợi, của cải, còn có đặc cao khóa vô số lần chiến đấu cơ hội. Rất nhanh liền có thể thành tựu Phục Bộ Phong uy danh. Khiến cho vô số sứ đồ cùng siêu năng mèo đối với hắn vừa kính vừa sợ. Hắn chiến đấu số lần càng nhiều. Đánh bại siêu năng mèo cùng sứ đồ càng nhiều. Danh tiếng liền càng vang dội. Sợ hãi hắn người thì càng nhiều, mà lực chiến đấu của hắn cũng liền càng mạnh. Đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn, chỉ phải không ngừng thắng lợi, là hắn có thể không ngừng mạnh lên. Tiếp theo cứ như vậy, cho hắn mượn năng lực siêu năng mèo cũng không biết mạnh lên. Mạnh lên chỉ là Phục Bộ Phong, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ gặp phải siêu năng mèo cắn trả. Thế là liền thấy sợ hãi quầng sáng phúc bắn ra. Này lợi dụng sợ hãi vì nhiên liệu phát động công kích dưới. Hết thầy tiếp xúc đến màu máu quầng sáng người. Trong đầu của bọn hắn đều hiện lên ra từng màn sợ hãi trong lòng. Kêu sợ hãi, té ngã, lui lại, sợ hãi linh dưới ánh sáng. Chẳng phân biệt được địch ta. Đặc cao khóa nhân mã toàn tiến tan tác. Cùng bọn hắn đứng chung một chỗ u linh cũng đều thét chói tai vang lên lui lại. Quân lính tan rã. Đây là cùng loại huyễn thuật năng lực. Triệu Diệu nhìn xem chu vi kinh khiếu đám người. Lông mày hơi nhíu. Bất quá hắn theo khách sạn đi ra soạt nhiệm vụ bắt đầu. Vẫn mở ra siêu năng mèo bọc thép 2. Không, giờ phút này Ares liền ghé vào đầu vai của hắn. Gạt bỏ trường vực bao vây lấy Triệu Diệu. Ngăn cản bốn phương tám hướng sợ hãi quầng sáng. Một bên khác, Momo ha ha phá lên cười. Một bên meo meo kêu. Một bên có U Linh bắt đầu phiên dịch. Ha ha ha ha, tên ngu xuẩn, người cứ như vậy. Bọn hắn mặc dù không chiếm tiền, nhưng cũng không cách nào chiến đấu. Bị sợ hãi quầng sáng xâm nhập các chiến sĩ đều là một bộ sụp đổ dáng vẻ. Đừng nói chiến đấu, đại bộ phận liền đứng cũng không vững. Nhưng là trước kia Momo rút ra sục sôi khói đen đã hội tụ đến Momo trước mặt. Đang chậm rãi hóa vì một cái to lớn hắc cầu. Giật, phát ra khí thế kinh người. Thật cường hãn lực lượng linh hồn. Momo tán thán nói, những này đặc cao khóa ra hỏa, nhất định nhặt được ta rất nhiều tiền. Nhìn về phía xa xa Phục Bộ Phong, Momo cười khẩy nói, chiến sĩ của ngươi đã toàn bộ đã mất đi chiến lực. Mà chiến sĩ của ta lại càng ngày càng nhiều. Phục Bộ Phong, một trận chiến này ngươi đã thua. Đối mặt Momo châm chọc, Phục Bộ Phong chỉ là cười cười, chậm rãi cởi bỏ trên người áo khoác. Lộ ra một thân kiên cố hùng hồn cơ bắp. Ngu xuẩn là ngươi. Phục Bộ Phong thản nhiên nói. Tác dụng của bọn họ đã có hiệu quả. Sợ hãi linh dưới ánh sáng. Ở đây mấy trăm vị đặc cao khóa chiến sĩ cùng U Linh quân thế hàng trăm hàng ngàn lũ U Linh tất cả đều lâm vào cuồng loạn trong khủng hoảng. Những tâm tình này hóa thành từng lớp lực lượng cường hãn. Trực tiếp tràn vào Phục Bộ Phong trong cơ thể. Biến thành hắn lực lượng nguồn suối. Phục Bộ Phong hít vào một hơi thật dài, lộ ra hài lòng mỉm cười. Momo, nếu như không phải cố kỵ quá nhiều, ở trong chính phủ quá nhiều người tới kéo ta chân sau, ta sớm chỉ có một người xông lại bắt ngươi. Đang khi nói chuyện công phu, sợ hãi đã hòa thành từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm bay đến Phục Bộ Phong trên thân. Sau cùng đã biến thành một đầu trường bào màu đỏ bị hắn hất lên. Bảo hộ lấy thân thể của hắn. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Phục Bộ Phong cười một tiếng dài. Liền nhanh chân bước ra. Hướng phía Momo đi tới. Cảm thụ sợ hãi đi. Ngăn cản hắn. Momo hô lớn. Khai chiến vừa đến liền một mực thủ vệ tại Momo trước mặt lũ U Linh bắt đầu chuyển động. Trong đó thậm chí có hai tên sứ đồ tản ra ngọn lửa cuồng bạo lực lượng hướng phía Phục Bộ Phong. Công kích đi qua, đối mặt đập vào mặt U Linh chiều dâng. Phục Bộ Phong cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, màu đỏ tươi tia máu liền từ đầu ngón tay của hắn bắn đi ra. Tựa như tia la đê như thế quét qua những này U Linh thân thể. Bị quét qua U Linh kêu thảm một tiếng, tựa như nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Trong nháy mắt liền chạy tứ tán, căn bản không dám ngăn trở tại Phục Bộ Phong trước mặt. Tiếp lấy hắn chừng mắt, trong mắt tia máu lóe lên, từ trên bầu trời vòng qua tới hơn 10 cái U Linh thật giống như chuột thấy mèo như thế. Thét chói tai vang lên trốn, trên mặt đất hơn 10 cái quỷ chảo đưa ra ngoài, cùng nhau hướng phía Phục Bộ Phong mắt cá chân chộp tới. Thế nhưng còn chưa tới gần. Phục Bộ Phong trên người màu máu áo choàng liền lóe ra nồng đậm tia máu. Duỗi ra quỷ chảo lũ U Linh kêu thảm một tiếng. Liền dọa đến chui trở về lòng đất. Phục Bộ Phong liền tựa như một thanh đỏ trường kiếm màu đỏ như thế. Trực tiếp cắt vào U Linh trong đại quân. Những nơi đi qua, vạn quỷ tránh lui. Vậy mà không có U Linh là hắn địch. Mà càng ngày càng nhiều lũ U Linh sợ hãi hắn. Liền vì hắn cung cấp càng nhiều lực lượng. Trên người hắn tia máu cũng càng lúc càng nồng nặc. Chỉ là viên viên nhìn xem, liền cho người ta một loại kinh sợ cảm giác. Cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng.